Hệ thống bá đạo, chương 112, 112, Lâm gia như chó quẩy đuôi gặp chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, các ngươi muốn giết, đệ tử, của ta, nữ nhân áo đỏ nói ra, cùng với đó nàng phát ra uy áp thánh cấp điên phong cường giả đè lên hai người Lý Nam. Hai người Lý Nam liền sợ hãi gục xuống trước uy áp ấy. Một vưu vật nhưng không dễ đụng vào a, Lý Nam run rẩy hỏi. Xin hỏi ngài là ai? Không biết, ta là ai ngươi chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết Thiên Long là đệ tử của ta. Chấm, hắn là đệ tử của ngài. Đúng vậy, một là các ngươi cút về nhà. Hai là ta không tiện diệt đi vài gia tộc đâu. Lý Nam hoảng sợ, lần này tiêu rồi. Lão tổ còn đang bế quan. Mà lão tổ trước khi bế quan chỉ mới tán cấp lên thánh, dù có xuất quan chưa chắc gì đấu lại người này hai. Coi như hôm nay xui xẻo đi. Người Lý ra tất cả về. Người Quách ra về. À còn nữa, tất cả các người có mặt hôm nay ai nói ra ta có ở đây. Ta sẽ diệt tộc người đó. Lý ra và Quách ra vẫn chưa đi xa nên cũng nghe được. Tất cả đều ngụm khí lạnh giải tán. Rốt cuộc chỉ còn ba người Nhậm Doanh Hào và người Lâm gia cùng ba người Thiên Long với nữ nhân y phục đỏ. Các ngươi có phản đối Thanh Thanh với đệ tử ta không hả? Không thành vấn đề, nếu ngài rảnh thì đến Lâm gia chơi lúc nào cũng được. Lâm Chấn Thuần như đào được vàng, vuốt đuôi chó nói, không biết ngài có thể đến phủ thành chủ của ta không? Nhậm Doanh Hào nhìn cường giả kính trọng nói, ta không rảnh. Bất quá ngươi có thể mời đệ tử của ta. Chấm, nói xong nữ nhân liền biến mất. Hay nói đúng hơn là về nữ nhi quốc và nàng không ai khác ngoài Hồng Liên cả. Nàng được Thiên Long bảo kế hoạch thu nữ ở đây. Cho nàng xuất hiện để người ở đây biết và dễ thực hiện hơn. Trước khi đi nàng cũng không quên truyền âm cho hắn một câu. Nhân gia đã làm rồi đấy a. Tối nay nhất định phải thưởng cho nhân gia thật nhiều a. Được, lão công sẽ thưởng cho nàng rời giường cũng không được hắc hắc. Thiên Long cười hắc hắc truyền âm với nàng. Sau đó Nhậm Doanh Hào mời Thiên Long khi nào rảnh đến chơi chỗ hắn. Còn Lâm gia cũng nịnh nọt chúc mừng Thanh Thanh có phu quân tốt rồi rời đi. Chỉ còn lại Thanh Thanh và Cố Hoa nhị nữ với Thiên Long. Thiên Long cười hôn trán Thanh Thanh rồi nói. Nương tử lão bà, chúng ta đi đâu chơi không? Bá mẫu người có muốn đi đâu không? Hai đứa cứ đi đi. Bá mẫu muốn về Lâm gia. Cố Hoa nhìn Thiên Long nói. Trong nội tâm nàng khi nói có chút thất lạc nhưng cũng bị nàng vung bỏ. Sao lại vậy chứ? Hắn là nam nhân của Thanh Nhi mà sao ta lại cảm giác thất lạc? Thanh Thanh nàng cũng có thể nhìn ra sự thất lạc của Cố Hoa. Liền suy nghĩ rồi nói. Hôm nay chúng ta về nghỉ ngơi trước. Sau đó hai ngày nữa ba người chúng ta đi dã ngoạn gì đó. Hai người thấy sao? Phải nói là dã ngoại. Mà ý kiến cũng hay. Cứ như vậy đi. Bá mẫu hai ngày nữa. Bá mẫu nhất định cũng phải đi theo với nha. Không được từ chối đấy. Dã ngoại. Nghe cũng thú vị đấy. Ta nhất định cũng đi ha ha. Cố Hoa cao hứng cười nói. Nàng mặc dù không biết dã ngoại ra sao nhưng nghe giống lịch luyện cắm trại. Mà nàng cũng không quan tâm. Chỉ trong tâm nàng cao hứng khi đi cùng với Thanh Nhi và Thiên Long. Cả ba quyết định sau đó về Lâm gia. Lâm gia liền chào đón như khách quý, giống như chó gặp chủ liền quẩy đuôi. Hai nữ Cố Hoa rất chán ghét thái độ Lâm gia như vậy. Cũng không quan tâm liền về phòng của mình. Hai ngày sau, ba người Thiên Long đi xa nội thành, rời xa trốn phồn hoa đi đến một khu thảo nguyên. Nơi đây có khá nhiều ma thú như thỏ, gà, heo, cừu, sinh sống. Ba người đi tìm một hồ nước thì bất gặp trên hồ nước lớn xung quanh có vài cây xanh và có ma thú ít, một nơi lý tưởng để dã ngoại. A, ma thú rất yếu, nên thường được nhiều người bắt ăn. Và ma thú yếu người bình thường cũng có thể bắt. Nơi đây vẫn nằm trong Huyền Đông Thành, cũng là nơi có nhiều trang trại nuôi ma thú, rồi chuyển vào nội thành phục vụ. Nơi đây hầu hết là ma thú, không có yêu thú và hiếm khi sẽ có vài con nhất giai xuất hiện. Tất nhiên vài con thôi nên có người giết. Hai, nơi này thật là yên tĩnh thoải mái a hát. Cố Hoa đứng vươn tay thoải mái kêu. Ở Lâm gia quá nhiều việc suy nghĩ làm tạo áp lực a. Thanh Thanh cũng nằm trên cỏ xanh. Thiên Long thì đi dựng liều mua trong hệ thống. Sau khi làm xong hắn liên tạo một cái bếp nướng bằng thổ thuộc tính. Sau đó tạo một đống củi than từ mộc thuộc tính và hỏa a. Thiên Long nhìn hai nữ thoải mái như vậy vừa vui vừa cảm thán đau lòng. Gọi hai nàng lại rồi nói. Được rồi, ba người sẽ chia ra đi xung quanh đây tìm vài ma thú về nướng ăn. Cả ba chia ra. Sau một hồi Thanh Thanh mang về hai con gà, Cố Hoa một heo rừng vài linh quả. Còn hắn có vài con cá do hắn xuống hồ nước dùng chiêu gấu bắt cá a. Mà hơn hết hắn cũng biết cái hồ này cá đã bị bắt hết và lý do ít cá và ma thú ở đây không có. Nguyên lai dưới đáy hồ có một con mãng xà nhất dài yêu thú a. Mãng xà gặp hắn liền bay tới nhưng bị một cước đá chết hai số ngu mà. Thiên Long đi sơ chế ma thú. Mỗi thứ lấy một ít chế biến còn lại cho đóng băng giữ độ tươi mới và chỉ có hắn mới làm như vậy. Phừng phừng, bếp nướng than hồng cháy lên. Đến khi than đỏ thì Thiên Long cùng nhị nữ gắp thịt rau để lên. À hát, đã quá, ca ca, mụ mụ hai người tắm không? Lâm Thanh Thanh vừa nói liền cởi y phục ra. Để lộ thân hình mặc bikini màu xanh da trời nhảy xuống hồ nước trước mặt tắm. Lâm Thanh Thanh thật sự đam làm như vậy là xung quanh đây không có người và ma thú. Còn Cố Hoa thì nàng tạo cơ hội ấy mà. Nhung Cố Hoa thì hơi kinh ngạc khi thấy nữ nhi ăn mặc như vậy. Liền hỏi, Thanh Nhi sao con lại mặc như vậy? Cái đồ lót, ca ca nói sẽ giúp thoải mái và nâng giúp ngực phát triển. Còn nữa ca ca rất thích nữ nhi mặc gợi cảm như vậy a. Cố Hoa nghe nàng nói vậy liền liếc trộm Thiên Long hai mắt nóng lửa nhìn Thanh Thanh rất hứng thú. Nàng cũng muốn hắn nhìn nàng như vậy nhưng không có đồ lót như vậy với lại rất ngượng ngùng. Nàng chỉ vào trại thay một nội y mỏng màu đỏ ngượng ngùng đỏ mặt xuống ngăm che người lại. Thiên Long cười khổ liền thay quần áo thành chỉ một cái quần sót thung trên người rồi nhảy xuống. Đùng, Thiên Long ngồi đầu lên sảng khoái vuốt đầu tóc. Búng tay một cái rồi bơi đến hai nữ. Sở dĩ búng tay là do hắn phát ra uy áp cùng sát khí trong nháy mắt vượt qua 20 km. Vì có một đàn yêu thú khoảng 20 con nhị giai xuất hiện. Bên kia một đàn yêu thú nhị giai cảm nhận uy áp cùng sát khí liền sợ chạy như bị tào tháo rượt. Mát quá a hát, không ngờ dã ngoại giúp tinh thần sảng khoái hơn a. Cố Hoa vuốt tóc ra sau lưng thoải mái kêu. Nhìn Thanh Thanh đang cùng hai ấu thú chơi đùa. Trong đó một phượng hoàng. Một con ấu sư có sừng. Nhưng người nàng muốn nhìn không thấy. Lẩm bẩm, sao không thấy hắn? Tìm ta hả? Cách chương.